Thưa các bạn, trong phần trước, các bạn đã được nghe phần 5 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe tiếp phần 6. Sau cuộc họp ngày 27 tháng 1 năm 1981 do Bộ trưởng Phạm Hùng và Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm chủ trì, công an các địa phương và nghiệp vụ ở phía Nam nhanh chóng triển khai chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Trên cơ sở kết quả khai thác bọn xâm nhập, tổng hợp các nguồn tin, lãnh đạo bộ phán đoán địch sẽ tiếp tục tổ chức xâm nhập bằng đường biển. Vấn đề là chúng ta chưa biết đích xác địch sẽ xâm nhập vào thời gian nào, ở khu vực bờ biển tỉnh nào. Do đó, công an các tỉnh ven biển từ Khánh Hòa đến Kiên Giang đều phải triển khai các phương án đã sẵn sàng đón bắt bọn xâm nhập. Tuy nhiên, lãnh đạo bộ lưu ý công an các tỉnh là khi phát hiện bắt giữ bọn xâm nhập phải chú ý không để lộ bí mật, cố gắng bắt giữ những tên quan trọng như toán trưởng, mật báo viên, thu giữ các tài liệu, mật mã, điện đài. Trong thời gian này, chúng tôi tiếp tục truy bắt những tên xâm nhập còn lẩn trốn, đồng thời bắt Nguyễn Văn Muôn, tức Út Muôn, và Lê Chân Tình. Không bao lâu sau, chúng tôi bắt được Út Muôn khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực Bà Triệu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Bùi Quốc Huy từ An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đồng chí Vũ Thành Hà, một cán bộ trinh sát của tổ an ninh, trực tiếp bắt Nguyễn Văn Muôn. Cục A22 cũng theo dõi rất chặt chẽ hoạt động của các điện đài của bọn gián điệp biệt kích Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh. Theo chỉ thị của Bộ trưởng Phạm Hùng tại Hà Nội, A22 chỉ báo cáo trực tiếp tin tức và mạng đài này cho đồng chí. Sau này chúng tôi mới biết đồng chí Cục trưởng A22 Nguyễn Như Trác và đồng chí Tống Ngọc Minh, trưởng phòng tham mưu A22, sau này là thiếu tướng, phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, được trực tiếp báo cáo tin tức diễn biến hoạt động của CM12 cho đồng chí bộ trưởng. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, A22 báo cáo trực tiếp cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Các đồng chí A22 thực hiện rất nghiêm túc chỉ thị này. Thế trận của ta được bố trí chặt chẽ, liên hoàn. Sự chỉ đạo này về nghiệp vụ rất cơ bản. Trong tình huống như vậy, sự chỉ đạo chiến lược và bố trí lực lượng đúng có tác dụng và hiệu quả cao trong đánh địch. Lại nói về phía địch, sau này khi bọn xâm nhập bị bắt, qua khai thác, ta đã nắm được những diễn biến hoạt động của chúng về quá trình chuẩn bị cho chuyến xâm nhập đường biển đầu tiên như sau. Tiếp tục kế hoạch đào tạo, huấn luyện lực lượng, Lê Quốc Túy cho Bùi Văn Nam Sơn và Trần Văn Vẹn đi các trại tị nạn để lôi kéo những thanh niên nhẹ dạ cả tin hoặc đang ở trong tình trạng khốn quẫn ở đây tham gia tổ chức của chúng. Bùi Văn Nam Sơn và Vẹn đã tuyển thêm một số tên từ các trại Sông Kha La, Banakiom, Băng Khen và Lumbini, trong đó có Phạm Công Danh. Phạm Công Danh quê ở huyện Trần Văn Thời, Minh Hải, vốn tham gia bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ, sau giải phóng chuyển ngành sang làm ở ty thủy sản Minh Hải. Phạm Công Danh đã được cử làm trưởng ban, nhưng vốn ham ăn ham chơi, Danh bị cơ quan kỷ luật và tỏ ra bất mãn. Danh tính vượt biên đi sinh sống ở nước thứ ba với giấc mộng làm giàu. Đầu năm 1980, Danh vượt biên bằng đường biển. Hồi ấy, do tình hình khó khăn kinh tế, có nhiều người vượt biên bằng đường biển qua Cà Mau. Tàu của Danh sang được biển Thái Lan sau khi bị bọn cướp biển Thái Lan lột sạch hết tư trang vàng bạc. Danh bị nhốt ở trại tị nạn Song Kha La. Đây là một khu vực ở miền nam Thái Lan. Trại này do Liên Hợp Quốc lập ra để chứa dân vượt biển Đông Dương, lúc đó chủ yếu là người Việt Nam. Ở trong doanh trại, Danh gặp một số người châu Đốc biết nguồn gốc của anh ta. Số này tố cáo anh là cộng sản, do đó Danh không được chuyển đi nước thứ ba sinh sống, vì không có phái đoàn nào nhận. Đang ở trong tình trạng bị cầm giữ, bỗng có một người Việt Nam từ ngoài vào gặp. Anh ta tự giới thiệu là Vẹn, người Cà Mau. Danh mừng lắm. Vẹn rủ Danh theo hắn ra ngoài, nhưng không biết được mục đích. Một tháng sau, Vẹn quay lại trại Song Kha La. Vẹn leo rào vào, kéo Danh cùng trốn ra ngoài. Sau đó Vẹn chở Danh bằng một chiếc ô tô do chính Vẹn tự cầm lái về Bangkok. Khi về tới nơi, Danh được Vẹn cho gặp một người Việt Nam to cao, dáng như người ngoại quốc. Đó chính là Mai Văn Hạnh. Vốn tính hay liều lĩnh, Danh được Vẹn tuyên truyền và sau đó được Mai Văn Hạnh chấp nhận cho gia nhập tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam. Phạm Công Danh được đặt cho ám hiệu là K-64 và thuộc khóa Minh Vương 2. Sau khi tung toán Minh Vương 1 về nước, Lê Quốc Túy tổ chức huấn luyện khóa Minh Vương 2 tại Mật Cứ Tự Thắng. Khóa này gồm 19 tên, sau đó tuyển thêm được 4 tên nữa, tổng cộng là 23. Khóa Minh Vương 2 có ám danh từ K-42 đến K-68. Khóa này được tổ chức huấn luyện ngay từ khi toán Minh Vương 1 khởi hành xâm nhập. Trong toán Minh Vương 2, có một số trước đây vốn là cán bộ của ta đã biến chất, sa đọa, đảo ngũ và trốn ra nước ngoài. Ngoài Phạm Công Danh, còn có hai thanh niên khác là Trịnh Văn Kiếm, K-59, Doãn Trung Dũng, K-61, cùng quê Cà Mau. Kiếm và Dũng trước đây là cảnh sát trại giam của ta. Do không chịu rèn luyện, thích ăn chơi, nhậu nhẹt, vô ý thức tổ chức kỷ luật, rồi vượt biên và sau đó bị lôi kéo tham gia tổ chức phản cách mạng. Còn lớp truyền tin của khóa Minh Vương 2 gồm có Phạm Công Danh K-64, Lý Văn Tâm K-65, Thạch Hoàng Minh K-66, người Việt gốc Khmer và Trịnh Hoàng Minh K-68. Số này do Bùi Văn Nam Sơn và Trần Văn Vẹn tuyển từ trại tị nạn Song Kha La. Trong thời gian khóa Minh Vương 2 đang được huấn luyện ở Mật Cứ Tự Thắng thì các ban bệ của mật cứ đã hình thành. Tuy vậy, do không có khả năng về tâm lý chuyên môn nên ban năm phụ trách về chiến tranh chính trị không có trên thực tế và chúng cũng không được huấn luyện về khóa này. Bọn gián điệp biệt kích toán Minh Vương 2 trong thời gian đầu phải lao động phá rừng, chặt cây, dựng lều trại rất vất vả. Nhiều tên sau những buổi lao động bị ngất xỉu, rồi sốt rét rừng cũng quật ngã một số tên yếu sức. Chương trình huấn luyện của khóa Minh Vương 2 cũng căn bản như chương trình của khóa Minh Vương 1, nhưng chúng phải tập luyện về quân sự nhiều hơn. Bọn chúng còn được một số sĩ quan của đơn vị đặc nhiệm Thái Lan hướng dẫn thực hành cách sử dụng các loại vũ khí. Lớp truyền tin của khóa Minh Vương 2 học ngay tại Mật Cứ Tự Thắng. Chương trình huấn luyện truyền tin cũng như các lớp trước, khoảng 2 tuần lễ đầu, viên sĩ quan tình báo Thái Lan Công Sặc và một tên sĩ quan truyền tin của tàn quân Pol Pot hướng dẫn. Sau đó sang phần thực tập liên lạc thì hai tên này thôi dậy. Bọn truyền tin của khóa Minh Vương 1 như Trần Ngọc Châu K-19, Hoàng Hữu Thắng K-27 tiếp tục hướng dẫn. Sau thất bại của toán Minh Vương 1, Lê Quốc Túy bắt đầu cảnh giác hơn. Trước đó, khi toán Minh Vương 1 xâm nhập, Lê Quốc Túy thường xuyên đồn đốc kiểm tra liên lạc vô tuyến điện. Sau khi toán Minh Vương 1 do Trần Ngọc Minh trở lại Thái Lan, Lê Quốc Túy ra lệnh cho Trần Ngọc Châu tiếp tục dùng điện đài gọi bắt liên lạc với đài của toán Lê Hồng Dự. Nhưng đài của toán này vẫn bật vô âm tín. Dù sao thì Lê Quốc Túy vẫn hy vọng vào kế hoạch xây dựng mật khu kháng chiến của Trần Ngọc Minh. Kế đó, có một nguồn tin của một số người buôn lậu từ Việt Nam qua đất Campuchia đến biên giới Thái Lan nói rằng Lê Thị Bích Thủy, con gái của Lê Chân Tình, đã bị bắt. Lê Quốc Túy nghi toán của Lê Hồng Dự có thể đã bị bắt. Hắn liền ra lệnh cho Trần Ngọc Châu cúp máy, không được bắt liên lạc với đài của Toán Minh Vương I ở trong nước nữa. Lệnh này còn được Trần Ngọc Châu phổ biến cho các tên truyền tin để thực hiện. Lê Quốc Túy còn có ý định cử người đi kiểm tra trực tiếp, rồi sau đó sẽ xử trí việc này. Đã có một lần, Hoàng Hữu Thắng đang liên lạc với đài ở mật cứ thì nghe được tín hiệu của Huỳnh Phúc Nam. Nhưng lúc đó tên Trần Ngọc Châu có mặt ở đó, không cho Hoàng Hữu Thắng bắt liên lạc và lờ đi. Bị mất Toán Minh Vương I, Lê Quốc Túy phàn nàn vụ này với Yeng Sari, Bộ trưởng Ngoại giao của Thây Ma Campuchia Dân Chủ. Yeng Sari đã xin lỗi Lê Quốc Túy vì đã nhận giúp đưa đường cho Toán Minh Vương I và tạo điều kiện cho toán này hoạt động, nhưng đã không làm tròn trách nhiệm. Yeng Sari hứa là sẽ tiếp tục giúp đỡ tổ chức của Lê Quốc Túy. Nhiều khi Lê Quốc Túy tỏ ra độc đoán, chuyên quyền, không chịu nghe lời khuyên của Mai Văn Hạnh. Tháng 1 năm 1981, Mai Văn Hạnh xách vali về Paris sau một đêm cãi cọ ầm ĩ với Lê Quốc Túy. Hạnh đã bất đồng với Túy trong một vấn đề, nhất là vụ đưa Toán Minh Vương I về nước, và trước đó là việc Túy hợp tác với đám tướng tá ngụy Sài Gòn thất trận như Trung Tấn Cang, Lê Quang Lưỡng, Cổ Tấn Dinh Châu. Mặc dù vậy, Túy vẫn càng ngày càng lao sâu vào mục tiêu đã định. Bản tính độc đoán và hay quyết đoán một cách liều lĩnh, Túy vẫn hy vọng những kế hoạch của hắn sẽ thành công. Hắn tiếp tục tuyển mộ thêm lực lượng để huấn luyện. Trong thời gian này, nhất là vụ thất bại của Toán Minh Vương I, Trần Ngọc Minh bị mất uy tín với Lê Quốc Túy về ảo tưởng tổ chức mật khu kháng chiến ở trong nước. Hắn đã chùn bước và tỏ ra dao động, lại còn kéo theo cả bạn thân hắn là Trần Ngọc Châu. Trần Ngọc Châu K-19 vốn là một trung úy hải quân ngụy. Sau giải phóng, y bị đi học tập cải tạo ở Long An cùng trại với tên Minh. Trần Ngọc Châu với Trần Ngọc Minh rủ nhau trốn trại và cùng vượt biên. Trần Ngọc Minh trạc tuổi Châu, trước đây y làm ở cơ quan kiểm thính của hải quân ngụy. Bản tính của Trần Ngọc Châu là ham chơi, thích nhậu nhẹt và độc đoán. Tính cách đó của hắn hình thành từ những năm phục vụ cho quân đội Sài Gòn. Thời kỳ này là thời kỳ khủng hoảng của tổ chức của Túy. Khối tham mưu xảy ra tình trạng lộn xộn, nói xấu lẫn nhau, kéo bè kéo cánh. Mỗi tên đều muốn có những thân cận, thủ túc riêng của mình. Trần Văn Bẹn hay đi chơi gái ở nhà thổ. Trần Văn Bá báo cáo điều này với Túy, nhưng Túy gạt đi và vẫn tin Vẹn. Tên Vẹn được Túy bảo đảm về hành vi chính trị, tức là tinh thần chống cộng của hắn và thái độ tuyệt đối trung thành với Túy. Bùi Văn Nam Sơn lại mâu thuẫn với đám sĩ quan trẻ trong ban tham mưu. Ở mật cứ Tự Thắng, một số tên bỏ trốn vì không thể chịu nổi cảnh sống cực khổ tại đây. Có tên trốn bị cảnh sát Thái Lan bắt được, giao lại cho tổ chức của Túy và bị Túy ra lệnh xử bắn theo quân luật. Tình hình như thế tạo ra một tình trạng không ổn định, không có tôn ti trật tự trong tổ chức. Tình hình đó buộc Lê Quốc Túy phải đưa ra quyết định đưa Bùi Văn Nam Sơn xuống núi Rừng Chạt làm chỉ huy mật cứ. Túy cho rằng y quyết định đúng, tức là bắn một viên đạn mà trúng hai đích. Một là đã ném Nam Sơn ra khỏi ban tham mưu để khỏi xảy ra tình trạng rắc rối. Hai là y tin Nam Sơn có năng lực, có thể cai quản đám lính đang huấn luyện. Khi Trần Ngọc Minh và Trần Ngọc Châu bắt đầu có những biểu hiện kênh kiệu, công thần, Túy bực mình và đẩy luôn cả hai tên này xuống mật cứ và chỉ giữ lại Trần Văn Bá và Trần Văn Vẹn ở lại Bangkok làm tham mưu. Hai tên Hiển và Hân ở lại truyền tin của Tổng Hành Dinh. khi nhận được bức thư của một người vượt biên sang Singapore báo cho một cơ sở của Túy ở Paris với nội dung: nghe tin anh ở bên đó đỗ đạt cao, làm ăn phát đạt, ở nhà rất vui mừng và mong chờ anh. Túy hoành hoàng cho đám tay chân biết rằng theo một quy ước với người ở trong nước, tin đó báo là các giới chức ở trong nước đang chờ quân ta về. Túy quyết định tung toán Minh Vương II xâm nhập vào Việt Nam bằng đường biển, tiếp tục thực hiện ý đồ tung quân vào rừng U Minh, xây dựng căn cứ và tăng cường hoạt động ở thành phố. Kế hoạch này hình thành trong đầu của Túy. Ý đồ của Túy là đưa vào Việt Nam 10 tấn vũ khí và chiến cụ cùng với một toán quân nhằm mục đích trước mắt thành lập mật khu kháng chiến với khoảng 30 tên kinh kha, được cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, y dược và tiền bạc để hoạt động lâu dài, hình thành một biệt đội phá hoại thành phố và ám sát. Biệt đội này sẽ dùng những tài vật, cách sử dụng từ ngữ của chúng mà Túy sẽ chuyển qua bằng đường dây bí mật để phá hoại, tìm lại toán của Lê Hồng Dự, chiêu mộ đám tàn quân còn lẩn trốn ở trong rừng, rồi phát triển toán nhỏ, mở rộng phạm vi hoạt động, bắt liên lạc với các giới chức trong nước để truyền đạt lại kế hoạch của Túy là sẽ tổ chức gây những tiếng nổ và những vụ phá hoại ở thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và một số nơi quan trọng khác, phát những tín hiệu đài để gây tiếng vang, phục vụ cho việc đưa mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam ra công khai. Trên cơ sở đó, hỗ trợ cho việc thành lập mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước Campuchia do Son Sam đứng đầu, tạo ra một bầu không khí tin tưởng cho hội nghị quốc tế về Campuchia, một trò hề mà bọn địch dự định tổ chức họp vào tháng 7 năm 1981 để thực hiện kế hoạch có tên là Chiến dịch Hồng Kông 1. Lê Quốc Túy gọi điện thoại xin gặp tướng CD tại khách sạn President. Túy đề nghị CD giúp đỡ phương tiện vận chuyển quân và vũ khí bằng đường biển và tạo điều kiện để quân của Túy thực hiện kế hoạch này. Cơ quan tình báo lục quân Thái Lan nhận giúp Túy thực hiện kế hoạch xâm nhập bằng đường biển. Phía Thái Lan sẽ tạo điều kiện về chỗ neo đậu và cung cấp các thủ tục giấy tờ cho quân của Túy hoạt động tại các khu vực này. Lê Quốc Túy rất sốt ruột vì kế hoạch xâm nhập Việt Nam chưa thực hiện được. Cũng trong thời gian này, hợp đồng mua vũ khí với Thái Lan đã hết hạn. Cảnh sát Thái Lan thì giục Túy giải quyết nhanh, buộc lòng Túy phải đề nghị Mai Văn Hạnh ra mặt đóng tiền bảo hiểm và đút lót cho cảnh sát mới hết chuyện lôi thôi. Những ngày ở Bangkok, Túy có nói ý định này với Trần Văn Vẹn và được Trần Văn Vẹn giới thiệu Phạm Công Danh là người Cà Mau, am hiểu vùng này và có thể lập kế hoạch xâm nhập được. Cho nên Túy cho điều danh từ mật cứ Tự Thắng về Bangkok. Sau này Phạm Công Danh, K-64, khai với chúng tôi rằng anh ta bị bọn gián điệp biệt kích toán Minh Vương II, nghi là người của cơ quan công an Việt Nam, vì trước đây đã từng đi bộ đội. Đảng viên Trần Ngọc Châu và Trần Ngọc Minh đã viết đơn tố giác Danh là trung úy công an biên phòng lên Túy và Hạnh. Chính Bùi Văn Nam Sơn đã tiết lộ chuyện này cho Danh và cho biết khả năng Danh sẽ bị thủ tiêu. Vì vậy khi nghe lệnh rời mật cứ, Danh bàng hoàng và rất lo sợ. Danh đến Bangkok thì Vẹn lại đi vắng. Đêm hôm đó tại tổng hành dinh, Danh gần như không ngủ được. Sáng hôm sau, Danh được gọi vào gặp Mai Văn Hạnh. Hạnh nói: một số người không trung thành nên Minh Vương I đã bị lộ. Danh phân trần anh không phải là người của công an Việt Nam mà chỉ muốn ra nước ngoài sinh sống. Mai Văn Hạnh nói: cái đó để rồi tính. Phạm Công Danh là một người khá nhạy cảm. Anh ta đoán được ý đồ của Túy và Hạnh là muốn đưa vũ khí và quân xâm nhập bằng đường biển, nhưng chưa biết đưa vào vùng nào. Vì muốn thoát khỏi án tử hình treo lơ lửng, Danh chủ động gợi ý với Mai Văn Hạnh nên tổ chức xâm nhập vùng Cà Mau, và nói thêm là muốn xâm nhập thì phải có người địa phương quen thuộc vùng này. Trong toán Minh Vương II có hai người cùng quê với Danh là Dũng và Kiếm. Mai Văn Hạnh nghe nhưng không nói gì. Buổi chiều hôm đó, Hạnh gọi Hoàng Hữu Thắng, Trần Văn Vẹn và Danh vào để bàn kế hoạch xâm nhập vùng biển. Danh là người lập kế hoạch, còn Thắng viết thành văn bản. Hôm sau, Mai Văn Hạnh cho gọi Trần Ngọc Minh và Trần Ngọc Châu đang ở mật cứ tự Thắng về Bangkok để góp ý vào kế hoạch này. Khoảng 3 ngày thì hoàn tất kế hoạch bằng văn bản. Trong lúc đó, Lê Quốc Túy đã liên hệ với phía Thái Lan và được nhà cầm quyền cho phép sử dụng cảng Rayon để làm nơi xuất phát của các chuyến xâm nhập bằng đường biển theo kế hoạch. Phía họ còn cho bọn Túy Hạnh cất giấu vũ khí ở trên hòn đảo nhỏ gọi là Kra. Lê Quốc Túy giao Trần Văn Vẹn, Phạm Công Danh 1.000 bạt tiền Thái Lan để đi mua tàu. Lúc đầu chúng mua được một chiếc tàu đánh cá hết 500 bạt. Chiếc tàu này còn khá tốt, nhưng cabin lại có 2 tầng, mà loại này ở Việt Nam lúc đó còn rất ít. Vì vậy, chúng cho sửa chữa lại cabin chỉ còn 1 tầng. Túy và Hạnh xuống xem và tỏ thái độ rất thích. Theo đề xuất của Danh, chúng cho vẽ biển hiệu mang tên quốc doanh đánh cá Phú Khánh. Danh cho biết ở vùng biển Cà Mau có nhiều tàu đánh cá của Phú Khánh. Sau khi có chiếc tàu thứ nhất, Túy nôn nóng muốn tổ chức xâm nhập ngay, nhưng Hạnh và Trần Văn Bá K09 không nhất trí và cho rằng cần phải có thêm tàu và chuẩn bị chu đáo hơn. Phạm Công Danh lại được giao đi mua thêm một chiếc tàu nữa và cho sửa sang lại. Chiếc tàu này cũng được ngụy trang là một tàu đánh cá của Việt Nam, cũng có tên là Phú Đức. Bọn gián điệp biệt kích đặt ký hiệu hai chiếc tàu này là B1 và B2. Cuối tháng 4 năm 1981, Trần Văn Vẹn được Lê Quốc Túy cử xuống mật cứ tự Thắng lấy quân để thực hiện chiến dịch Hồng Kông 1. Vẹn chọn 16 tên trong các khóa Minh Vương 2, Minh Vương 3 và Thiên Hoàng. Bọn này không được biết trước là sẽ đi đâu và làm gì. Ngay cả Bùi Văn Nam Sơn, chỉ huy trưởng mật cứ, cũng không biết được lý do lấy quân, mà chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của chủ tịch. Tất cả 16 tên được đưa lên xe ô tô về Bangkok để thực hiện chiến dịch Hồng Kông 1. Lần này, Trần Ngọc Minh lại được Túy chỉ định làm nhóm trưởng, còn Trần Ngọc Châu được chủ tịch giao nhiệm vụ phụ trách toán truyền tin. Nhưng cả hai tên Minh và Châu đệ đơn xin Túy cho ở lại. Túy chấp thuận và cho gọi Nguyễn Văn Thanh K44 và Hoàng Hữu Thắng thay cho Minh và Châu. Lúc đó Thắng đang huấn luyện truyền tin cho khóa sau ở mật cứ tự Thắng. Thắng được xe đón về Bangkok vào ngày 24 tháng 4 năm 1981. Túy phổ biến kế hoạch chiến dịch Hồng Kông 1 và giao nhiệm vụ cho toán Minh Vương 2 thực hiện kế hoạch này. Những tên có vai trò quan trọng như Nguyễn Văn Thanh, Hoàng Hữu Thắng, Phạm Công Danh được Túy trực tiếp giao nhiệm vụ riêng. Chúng làm lễ tuyên thệ giữ bí mật tại Tổng Hành Dinh ở Bangkok. Nhiệm vụ của toán Minh Vương 2 là xây dựng cơ sở và phát triển lực lượng ở trong nước theo kế hoạch Hồng Kông 1. Chúng được giao những nhiệm vụ cụ thể là sau khi xâm nhập Việt Nam thì tổ chức tiếp nhận người và vũ khí từ Thái Lan chuyển về các chuyến sau, đưa khối lượng vũ khí đó về hoạt động tại các địa bàn. Toán này còn có nhiệm vụ tổ chức phá hoại, ám sát cán bộ ở các mục tiêu, trụ sở các cơ quan đảng, chính quyền, công an, bộ đội, nhất là Tổng lãnh sự quán Liên Xô tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở công nghiệp, điện nước, kho xăng nhà bè, các cầu cống, trại giam, các trại cải tạo. Chúng dự kiến sẽ dùng tiền thuê bọn bụi đời, bọn tù được thả về, ngụy quân, ngụy quyền cũ, giao vũ khí, mìn để bọn này làm những việc phá hoại. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, chúng đã tự dự kiến bố trí lực lượng như sau. Một tổ gọi là tổ đặc biệt ở lại vùng U Minh để bảo vệ điện đài liên lạc, chôn giấu và bảo vệ vũ khí, tiếp nhận người và vũ khí trong các chuyến sau. Các tên khác được tung về Sài Gòn, sau đó phân tán hoạt động ở các tỉnh Nam Bộ, móc nối liên lạc với đám ngụy quân cũ, các đảng phái phản động, bọn phản động trong các tôn giáo, xây dựng cơ sở, thu thập tin tức tình báo, tuyên truyền đường lối của mặt trận, tổ chức phá hoại, tìm kiếm Toán Minh Vương I của Lê Hồng Dự. Bọn này sẽ liên lạc với toán trưởng Nguyễn Văn Thành để báo cáo tình hình và nhận chỉ thị mới theo ba địa chỉ: quán cà phê Bến Xe đường Phạm Ngũ Lão, quán cà phê La Pagode ở cư xá Eden và quán cà phê Thuận ở Tân Phú Đông, huyện Nhà Bè tại thành phố Hồ Chí Minh. Toán trưởng Nguyễn Văn Thành mang ám danh K44. Hắn là một sĩ quan ngụy trốn cải tạo, chịu trách nhiệm chỉ huy chung Toán Minh Vương II. Thành có nhiệm vụ liên lạc và giữ liên lạc với những giới chức trong nước, giới thiệu với những giới chức đó những cán bộ mà Trung ương phái về. Y có trách nhiệm tổ chức, phân công và kiểm tra các hoạt động của các toán viên theo hệ thống kiểm soát và báo cáo hàng dọc, nắm những đầu mối liên lạc, kể cả những cán bộ đặc biệt mang ký hiệu HK, nhận mọi chỉ thị của Trung ương và giải quyết theo tình hình cụ thể, quản lý hồ sơ, tài liệu của toán và những cơ sở được xây dựng trong nước, phụ trách cả việc cung cấp tài chính cho các tên trong toán hoạt động, sắp xếp và bố trí đón tiếp người và vũ khí từ Thái Lan về nước vào các địa bàn hoạt động. Thành còn có thẩm quyền hủy bỏ hoặc cắt liên lạc giữa toán và các nơi nếu thấy cần thiết, để đảm bảo an toàn lực lượng, được phép thay mặt Trung ương khen thưởng hoặc trừng phạt những trường hợp lập công hoặc phản bội tổ chức. Ngoài ra, hắn còn được túy giao những nhiệm vụ đặc biệt, những tín vật, ám hiệu để bắt liên lạc với các cơ sở của túy ở Sài Gòn, kể cả nơi nhận tài liệu theo một đường dây chuyển ngân đen ở số nhà 452 đường Hoàng Phố, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Vai trò của tên Thanh rất quan trọng. Phạm Công Danh, K64, cấp bậc chuẩn úy 3, trưởng toán chuyển vận và tiếp liệu, quê ở Minh Hải nên Danh rất thông thạo khu vực này, nhất là mức độ an toàn của các vùng biển, vì vốn là cán bộ thủy sản ở Cà Mau. Mặc dù bị Minh và Châu tố cáo, nhưng Danh được Lê Quốc Túy tín nhiệm bởi có nhiều lý do: đào ngũ khỏi chính quyền cộng sản, cướp tàu vượt biên, am hiểu tình hình tị nạn tại Song Kha La, được Trần Văn Vẹn đảm bảo về hành vi chính trị và thái độ trung thành đối với mặt trận, luôn làm đúng điều lệnh của tổ chức. Hơn nữa, trong khi vũ khí đã lỡ xuất kho, lại không có tên nào đứng ra chịu trách nhiệm, làm hoa tiêu là tìm đường đổ bộ quân và hàng, Danh đã xung phong lãnh nhiệm vụ đó. Chính Danh là con cờ để giải vây cho Túy. Vì Túy lỡ hoành hoang tuyên bố về lực lượng kháng chiến ở trong nước với các cơ quan tình báo nước ngoài, Phạm Công Danh được Túy đặt nhiều hy vọng và giao nhiệm vụ tổ chức, vận chuyển và chôn giấu vũ khí, bố trí bãi đổ cho các chuyến sau, phân phối vũ khí theo lệnh của toán trưởng, lo liệu giấy tờ đi đường cho các tên trong toán. Phạm Công Danh còn làm truyền tin phụ cho Hoàng Hữu Thắng, chịu trách nhiệm lo nơi ăn trốn ở cho nhóm truyền tin, kể cả việc bảo vệ an ninh cho toán này. Mặc dù Trần Ngọc Minh đã bí mật đề nghị Túy thẩm tra lại danh, hắn nghi ngờ danh của người cộng sản, nhưng Túy đã gạt đi. Một mặt vì Túy đã tin ở danh, mặt khác đã mất uy tín đối với Túy trong mấy lần vừa qua. Hoàng Hữu Thắng, cấp bậc chuẩn úy, phụ trách truyền tin kiêm mật mã. Thắng có quyền hủy bỏ hệ thống liên lạc khi cần thiết, mà không cần chờ lệnh của Trung ương hay toán trưởng. Thắng còn được dùng danh hiệu để trực tiếp liên lạc với Trung ương khi Nguyễn Văn Thanh vắng mặt, có quyền điều động các tên trong toán Minh Vương II trong phạm vi truyền tin, trực tiếp viết thư hoặc đánh tín hiệu cho Trung ương khi bị mất liên lạc điện đài theo một quy định ngụy trang. Trước khi đi, Châu đã giao toàn bộ máy móc thông tin và tài liệu mật mã quy định để liên lạc. Trịnh Văn Kiếm K59 và Doãn Trùng Dũng K61 làm nhiệm vụ phụ tá cho Danh trong công tác vận chuyển và chôn giấu vũ khí, canh gác bảo vệ khi truyền tin làm nhiệm vụ, bố trí cho nhóm truyền tin làm việc ở nhiều nơi sẽ tránh sự phát triển của địa phương. Ngoài ra, hai tên này có nhiệm vụ về Cà Mau để lập cơ sở tình báo, thu thập tin tức. Hai tên Hồ Thanh Trúc K43 và Nguyễn Ngọc Văn K74 có nhiệm vụ tổ chức các cơ sở hoạt động, phân tán vũ khí, phá hoại, phát triển lực lượng tình báo. Bọn này chỉ có quyền báo cáo tình hình về Trung ương theo hệ thống thông tin liên lạc của toán. Các tên mang ám danh có ký hiệu HK thuộc loại cán bộ đặc biệt, được tuyển chọn trong khóa Thiên Hoàng. Khóa Thiên Hoàng được tuyển mộ và huấn luyện sau khóa Minh Vương III. Ký hiệu là HK, có nghĩa là Hậu Kinh Kha. Lớp Kinh Kha có trên 100 tên, còn lớp Thiên Hoàng được chuyển giải rác ở các trại về. Trong thời kỳ này, bọn chúng chưa được huấn luyện, còn những tên được chúng chọn về đợt này là những tên có ít nhiều về hoạt động tình báo ngụy Sài Gòn trước đây, có trình độ văn hóa khá cũng như trí thức cũ, có nhiệm vụ móc nối liên lạc với bọn phản động trong Đạo Cao Đài hoặc tàn quân ngụy còn sót lại, bọn phản động trong dân tộc Khmer ở các tỉnh Nam Bộ. Những tên này chịu trách nhiệm chủ yếu về hoạt động tuyên truyền chính trị và tôn giáo. Trong đó có tên Nguyễn Văn Quy, HK122, có nhiệm vụ bắt liên lạc với Hồ Bảo Đạo và các chức sắc cấp cao trong Cao Đài, tổ chức mang vũ khí về Tây Ban Nha để lập cơ sở hoạt động lâu dài. Nguyễn Văn Quy có thể liên lạc trực tiếp với Trung ương bằng thư từ hoặc điện tín theo quy ước lóng khi bị mất liên lạc với Nguyễn Văn Thành. Nhóm cán bộ đặc biệt còn có một số anh em tên khác như bác sĩ quân y Trần Thanh Vũ HK121, Nguyễn Văn Quy HK122, Nguyễn Thành Hồng 123, Lê Thanh Hồng 124 và Teng HK125, người Khmer giỏi tiếng Trung Quốc. Sau một thời gian dài chạy tới chạy lui làm việc với nhà cầm quyền Thái Lan, được cơ quan tình báo lục quân và hải quân Thái ủng hộ, Túy và Hạnh quyết định ngày giờ xuất phát chuyến xâm nhập đầu tiên bằng đường biển. Trần Văn Vẹn là tay chân đắc lực của Túy trong các hoạt động giao dịch với các giới chức sở tại để chuẩn bị chu đáo cho chuyến xuất quân lần này. Việc chuyển vũ khí được xe GMC của cơ quan tình báo lục quân trợ giúp từ Bangkok xuống cảng Rayon. Chúng đưa vũ khí và hàng hóa xuống tàu B2, tức là tàu mang tên Phúc Đức, vũ khí khoảng 6 tấn, còn hàng quân trang quân dụng khoảng 3,6 tấn. Trước khi đi, Túy và Hạnh yêu cầu Phạm Công Danh báo cáo một lần cuối về tình hình khu vực địch xâm nhập. Lúc đầu Danh hơi lúng túng vì từ khi vượt biên đến lúc đó đã gần 2 năm. Nhưng vốn là người nhanh trí nên Danh lấy lại bình tĩnh rất nhanh và báo cáo kế hoạch xâm nhập. Theo danh thì sau khi vào bờ nên chia thành các toán nhỏ, tìm cơ sở rồi lập tức mật cứ ở U Minh. Ngày 1 tháng 5 năm 1981, cả toán Minh Vương II lên xe ô tô đi xuống cảng Rayon. Ở đây có sẵn tàu Phúc Đức và một chiếc tàu hải quân Thái đang chờ. Hải cảng Rayon cách Bangkok về phía đông nam khoảng 150 km. Ngoài khơi có đảo Samet. Hòn đảo nhỏ này và cảng Rayon là hai nơi tàu của tổ chức Túy làm bến đỗ. Cũng như chuyến trước, Túy ra lệnh định phong cấp cho những tên trong toán này. Quyết định này do Trần Văn Vẹn công bố ngày 12 tháng 5 năm 1981. Nguyễn Văn Thanh K44, chỉ huy trưởng, được phong thiếu tá. Nguyễn Văn Quy đại úy, đặc trách về tôn giáo và chính trị. Hoàng Hữu Thắng được phong thiếu úy. Phạm Công Danh là chuẩn úy cấp 1. Ngày 12 tháng 5 năm 1981, chiếc tàu Phúc Đức chở 16 tên gián điệp biệt kích khởi hành từ Rayon đi xâm nhập Việt Nam. Cùng đi có chiếc tàu hải quân Thái hộ tống. Trên chiếc tàu hải quân có hai sĩ quan quân đội tháp tùng ra đến hải phận quốc tế để phòng tàu tuần tiễn của hải quân bắt giữ hoặc kiểm soát. Khi đến hải phận quốc tế, Trần Văn Vẹn chuyển sang tàu Thái Lan và quay trở về. Tàu Phúc Đức tiếp tục đi theo hướng đã định. Đến gần đảo Samui, một hòn đảo khá lớn nằm trong vịnh Thái Lan, tàu Phúc Đức đổi hướng, tiếp tục đi về phía Việt Nam. Trên đường đi, Thắng dùng điện đài bắt liên lạc với tổng hành dinh. Vào các giờ sau, 20 giờ ngày 13 tháng 5, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ ngày 14 tháng 5. Phiên liên lạc 8 giờ trung tâm ra lệnh cho Nguyễn Văn Thanh, thủ tiêu bác sĩ Trần Thanh Vũ, HK-121 và Teng HK-125 vì nghi là cộng sản. Tên Nguyễn Văn Thanh thi hành mệnh lệnh ngay và bắt Hoàng Hữu Thắng chuyển cho trung tâm bức điện với nội dung đã thủ tiêu hai tên cộng sản trên biển. Chúng hất xác hai người này xuống biển hồi 12 giờ ngày 14 tháng 5. Trung tâm chỉ thị cho Thanh Hải thu hồi hết giấy chứng nhận của mặt trận, cấp cho từng tên trước khi lên bờ để phòng bị lộ bí mật. Thanh thảo điện báo cáo cho trung tâm ở Bangkok đang xâm nhập hải phận Việt Nam, cúp liên lạc tạm một thời gian lâu. Chiếc tàu Phúc Đức tiếp tục đi vào bờ biển Minh Hải theo đề nghị của Phạm Công Danh. Chúng dự định đổ bộ vào vàm sông Ông Đốc, vùng quê của Danh. Bọn gián điệp biệt kích đã mệt nhoài vì say sóng, nhưng khi chỉ huy trưởng ra lệnh chuẩn bị lên bờ thì chúng lục tung sửa soạn đồ đạc, súng ống mang theo. Chúng nóng lòng muốn trở về quê hương với những tâm trạng khác nhau. Ngay cả trong toán, bọn chúng cũng chưa hiểu hết lòng dạ của nhau. Nhưng chúng không biết rằng thế trận an ninh nhân dân của ta đã được triển khai. Ngày 14 tháng 5 năm 1981, các trung tâm thám không của cơ quan trinh sát kỹ thuật đã phát hiện điện đài của tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Nam Việt Nam. Bộ phận nghiên cứu định vị báo cáo kết quả đã xác định được đài trung tâm ở Bangkok liên lạc với một đài ở vùng phía tây đảo Thổ Chu, cách vùng biển Cà Mau 130 hải lý. Kết quả xác định bằng máy tính điện tử cho biết đang di chuyển vào bờ. Lúc 8 giờ, đài đối ở tọa độ 9 độ 19 phút 32 giây vĩ Bắc. Lúc 8 giờ 20, đài trên di chuyển đến vùng có tọa độ 9 độ 49 phút 10 giây vĩ Bắc 102-5939. Cơ quan trinh sát kỹ thuật nhận định bọn Túy đã tổ chức xâm nhập đường biển. Đài trên chính là đài đối chúng đặt trên tàu xâm nhập. Tàu này đang trên đường xâm nhập vào vùng biển của Minh Hải. Kết quả phát hiện có những tính chất mở màn cho vụ án này, lập tức được báo cáo lên Bộ Nội vụ và Ban chuyên án. Lúc này đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đang ở thành phố Hồ Chí Minh. lực lượng trinh sát kỹ thuật đã góp tiếng nói, quyết định cho phương án đón đánh của ban chuyên gia. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm phấn khởi và nhanh chóng chỉ thị cho các lực lượng an ninh để triển khai ở một vùng biển Minh Hải, Kiên Giang. Khi nhận được báo cáo của A22, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm nói với đồng chí Hồ Xuân Hương, tin của các ông đã giúp ban chuyên án không cần dàn trải dọc biên giới mà tập trung phía biển Kiên Giang. Mau và khẳng định lần này chúng đã xâm nhập bằng đường biển. Đồng thời, lực lượng trinh sát kỹ thuật tiếp tục theo dõi chặt chẽ di biến động của đài này và thường xuyên báo cáo lên đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng ở Hà Nội và các đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm tọa độ của tàu xâm nhập dọc bờ biển từ Hà Tiên đi Cà Mau. Các lực lượng công an và quân sự ở các địa phương đã hợp đồng với nhau theo phương án đã được thỏa thuận. Các bạn vừa nghe xong phần 6 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.